quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Shakespeare bi kịch. Nằm ở trên giường, Chu Du cầm lấy nạp điện chung điện thoại, đem bà vừa mới hoành thánh ngủ say ảnh chụp chia tiên ma đồng quy. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn thậm chí có chủng nhà trẻ lão sư đem bà hài tử hống tốt rồi cảm giác thành tựu. Nhìn xem sạch sẽ ngủ say hoành thánh ảnh chụp, hắn tại hào vô ý thức dưới tình huống, trên mặt lộ ra hương hương cười ngây ngô. Cái này thật sự quá bóp méo. Chứng kiến ảnh chụp tiên ma đồng quy dây hồi âm tức, nàng rất thư thích. Đúng vậy, địa cầu là tự do, ngang hàng, hài hòa vị diện. Nói đến đây, Chu Du khí thế hung một tấc, tiên ma đồng quy ngược lại có chút nổi giận. Nàng là gia nô nên bị sai xử. Lần này Chu Du nói thật, dưỡng mập lại làm thịt, rất tốt, đến lúc đó phát đồ. Tiên ma đồng quy lúc này mới yên tâm. Ta sớm nói rõ ràng, nàng nếu không tốt dùng, ta sẽ hàng dởm. Tùy ngươi, nhậm chức nàng tử tốt rồi. Không phải, ngươi người này như thế nào như vậy? Tiên ma đồng quy lại cự tuyệt trả lời. Chu Du lắc đầu, tiên ma đồng quy đối với ngươi chờ ta đem bà chuyện này sơ thấu rồi. Có gan ngươi tới địa cầu vị diện, ta không giết chết ngươi. Ngoại trừ tiên ma đồng quy bên ngoài, Chu Du còn nhận được không ít nói chuyện riêng tin tức. Đều là chú ý Chu Du thương phẩm người sử dụng. Bọn hắn đa số đều ở hỏi Chu Du lúc nào thượng hàng mới. Cũng có một chút tương đối thân mật người cho hắn dẫn ra đề nghị. Hy vọng hắn có thể đem địa cầu nhàn ngư điếm kinh doanh tốt. Dù sao vô ma vị diện thương phẩm khó được. Hoàn toàn chính xác, nên hơi chút nhận thức chân nhất chọn, coi như là đào bảo điếm, cũng muốn hào hào lắp đặt thiết bị, đem mà trang lộng kiếm xinh đẹp. Hiện tại Chu Du mặt tiền cửa hàng hết thảy đều là mặc định thiết trí. Nhìn về phía trên khuynh hướng cảm xúc còn không bằng túi nhựa, làm cho người ta một loại rất giống lừa đảo cảm giác. Cũng chẳng trách trước kia nhiều người như vậy cử động báo. Hắn lật ra hai thiên điếm trưởng tiến công chiếm đóng hậu, liền bắt đầu tại nhàn ngư thượng đóng gói địa cầu vị diện. Đầu tiên là chính bản thân hắn ảnh chân dung. Chu Du đem mình xã giao truyền thông dùng ảnh chân dung truyền đi lên. Đó là một bức thủy mặc sơn thủy đồ, trong đó có đại lượng lưu bạch, có vẻ có chút linh hoạt kỳ ảo, vừa vặn phù hợp chính mình cực kỳ hàm dưỡng tính cách. Thể hiện rồi phương Đông cổ điển Mỹ hàm xúc thú vị. Sau đó là của mình ID. Chu Du trực tiếp đem bà lương tâm điếm trưởng đổi thành Chu Du. Dù sao cái tên này đồng thời cũng là từ phiên dịch thành các loại ngôn ngữ đại khái chính là du lịch ý tứ. Cũng rất dán chính mình tính cách cùng chức nghiệp. Tiếp theo là cá tính ký tên. Chu Du lựa chọn phi thường khách khí thấp tư thái không tiếp thụ trả giá. Không tiếp thụ trả giá. Không tiếp thụ trả giá. Cuối cùng là địa cầu vị diện giới thiệu. Ngoại trừ một ít cực đoan bảo thủ vị diện, còn lại đa số vị diện nhân viên quản lý đều thích hợp giới thiệu vị diện tình huống. Dựa theo mọi người ước định mà thành quy củ, bái phỏng vị diện khác thời điểm đều nhập ra tùy tục. Ví dụ như có vị diện dùng nắm tay tỏ vẻ thân mật. Có vị diện tắc chính là dùng rút miệng rộng tỏ vẻ thân mật. Nếu như người phía trước đi hắn vị diện, đụng phải người đã bị quất cái miệng rộng, lúc này nhất định phải trở lại rút một cái miệng rộng. Bằng không thì sẽ bị cho rằng là bất hữu thiện, mà nhân viên quản lý viết vị diện giới thiệu, chính là đối âm mặt trụ cột luân lý trình bày. Tận lực không náo hiểu lầm, Chu Du không có nghĩ như thế nào, đưa vào một đoạn hắn cảm thấy rất phù hợp văn tự đến miêu tả địa cầu tôn trọng tự do cùng ngang hàng, đồng thời cũng sẽ dùng tất yếu thủ đoạn duy trì trật tự. Địa cầu xa không đạt tới hoàn mỹ, nhưng nhân loại thủy chung truy cầu mỹ hảo, chưa bao giờ dừng lại, địa cầu hy vọng cùng vị diện khác trong lúc đó, tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, ngang hàng hỗ huệ, hòa hình giao dịch, những điều này đều là rất rõ ràng, rất ưu tú tìm từ, chỉ mong không có phiên dịch khác biệt. Tân trang qua văn tự hậu, còn cần một ít thị giác thượng xếp đặt thiết kế, trang báo nhan sắc, trang bố trí vân, vân, Chu Du thân mình thì có phương diện này trụ cột, không dùng bao lâu tựu xác lập một bộ màu xanh da trời chủ sắc điệu phương án. Một trận thao tác xuống, mặt tiền cửa hàng rực rỡ hẳn lên, lập tức có khuynh hướng cảm xúc, tuy nhiên cách không biết bao nhiêu hư không cùng vị diện. Nhưng một khi điểm khai mở Chu Du cửa hàng, thật giống như đụng chạm đến màu xanh da trời tinh cầu nhịp đập. Chỉ là, cửa hàng y nguyên chỉ là LV, một mà thôi, Chu Du kéo ra trung tâm cá nhân, một phen nghiên cứu hậu mới xác định, LV, một nhà bán hàng một tuần chỉ có thể bán 2 kiện thương phẩm. Theo đẳng cấp tăng lên mới có thể thượng càng nhiều là hàng. Ngoài ra, hiện tại mỗi tuần tặng lễ, tiếp đãi vị diện khác tới chơi người độ cứng cũng đều là một. Nhàn ngư mặc dù là một cái liên thông bất đồng vị diện giao dịch software. Hắn đối với giao dịch lượng lại hạn chế vô cùng nghiêm khắc. Muốn theo kinh nghiệm cùng danh dự tích lũy mới sẽ từ từ gia tăng. Rốt cuộc vì cái gì như vậy xếp đặt thiết kế Nì Chu Du chính suy nghĩ. Tiểu đứa bé lanh lợi tựu lại bỗng xuất hiện. Ngài hảo hữu lại mua băm tay chọc chọc ngài tương đương, hay lắp đặt thiết bị a, ta tới đuổi theo, giúp ngươi gia tăng tiệm của ngươi phố nhân khí tương đương, vậy cũng cảm ơn ngươi. Cũng đừng quên thượng, hàng, nhưng đừng lãng phí tuần này tiêu thụ ngạch độ. A hát, cái này quá thời hạn hết hiệu lực, vậy cũng không. Ngươi không có tìm điếm trưởng tiến công chiếm đóng xem sao. Người mua tiến công chiếm đóng rất nhiều, điếm trưởng tiến công chiếm đóng rất ít, rất kỳ quái, đúng, điếm cùng điếm trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ, giống nhau không có người đại độ như vậy, trừ phi tại nhàn ngư vấn đáp thượng cho rất nhiều ngư hoàn. Bất quá cái kia cũng không có người nào nói thật ra. Về mở cửa tiệm ta cũng không phải rất rõ ràng, không có biện pháp. Ta chỉ là người mua. Đáng tiếc, Chu Du đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đợi một chút, ngươi chỉ là đơn thuần người mua đúng không? Đúng. Vậy ngươi ngư hoàn làm sao tới? Băm tay. Không không không, dùng tiền đổi ngư hoàn. Dùng tiền đổi, như thế nào đổi? Tìm Tổng thống đổi. Tổng thống có rất nhiều ngư hoàn sao? Đúng. Tổng thống khống chế được nhàn ngư điếm. Phiền chết. Rồi, lão bóc lột chúng ta, băm tay của chúng ta, nhàn ngư nhắc nhở, nơi này nên vậy có phiên dịch khác biệt, chấm ngoặc kép, lại mua băm tay nói, chủ yếu là chúng ta vị diện ngay từ đầu buộc định nhàn ngư chính là cái kia. Người, đầu óc có lọt hố, trực tiếp tự nộp lên cho quốc gia rồi, đúng vậy nhàn ngư quyền hạn không thể chuyển giao đi ra ngoài, phải hắn đến thao tác. Sau đó ngươi đoán dù thế nào, sao? Dù thế nào, Tổng thống trực tiếp đem hắn người nhà đều chảo đã tới. Dùng cái này uy hiếp hắn, lại để cho hắn làm gì vậy hắn phải làm gì vậy? Sau đó Tổng thống hay dùng vật này băm tay của chúng ta. Tức giận, như vậy, hung ác sao? Cái này coi như tốt rồi. Nghe nói có vị diện, điếm trưởng đặc biệt cao điệu bảo lộ thân phận. Sau đó rất nhanh đã bị chém chết rồi. Thi thể cùng tất cả vật phẩm tùy thân đều bị lấy đi. Chu Du toàn thân một cái run rẩy. Còn có vị diện, điếm trưởng tương đối khôn khéo. Đem bà vị diện khác hiếm quý vật phẩm tại bản vị diện giá cao bán ra. Sau đó dùng bán ra tiền thuê khổng lồ lực lượng vũ trang bảo vệ mình. Nhưng này dạng tuy nhiên có rất nhiều tiền. Nhưng mỗi ngày qua chờ đợi lo lắng, ngủ không ngon giấc, cảm giác, cảm thấy có người muốn cướp đi hắn nhàn ngư. Cuối cùng bởi vì giấc ngủ chưa đầy khốn tử, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Còn có vị, diện, điếm trưởng chỉ đem Nhàn Ngư nói cho người thân cận nhất. Mọi người cùng nhau chia sẻ Nhàn Ngư, ngay từ đầu rất tốt, nhưng về sau, mọi người đối với Nhàn Ngư giao dịch ý kiến có khác nhau. Chia của cũng không cùng, giúp nhau đỏ mắt, gia tộc của hắn vì tranh đoạt Nhàn Ngư quyền hạn quyền kế thừa. Bắt đầu tàn sát lẫn nhau, nghe nói, cái kia điếm trưởng cuối cùng bị thân nhi tử chặt, kết quả, quyền hạn cũng không thể kế thừa, vị diện kia bị vĩnh viễn lưu đày. Ông trời, y ngắn, cái này hình như là Shakespeare bi kịch, cho nên Chu Du, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn giữ bí mật. Một khi có thứ hai đồng vị diện biết rõ chuyện này, kết cục lại không thể vãn hồi rồi, trừ phi ngươi giống chúng ta tổng thống đồng dạng cường đại. Không đúng, bây giờ là thứ hai nhâm tổng thống rồi, giam cầm điếm trưởng cái kia nhâm tổng thống đã bị đoạt quyền. Sự thật chính là như vậy Chu Du, cường như tổng thống cũng vô dụng. Chu Du nằm ở trên giường, một phía sau lưng đều là đổ mồ hôi, hắn kỳ thật có cân nhắc nộp lên. Ví dụ như mấy tuổi lớn rồi, hoặc là chơi chán rồi, không có truy cầu rồi. Bất quá điều kiện tiên quyết là Nhàn Ngư quyền quản lý hạn có thể chuyển giao đi ra ngoài. Nhưng nếu như là cả đời tập trung, vậy thì là hai chuyện khác nhau rồi. Một khi Nhàn Ngư bị người biết rõ, cái này đem thành là một người khủng bố nguyền rủa. Vị diện khác có vết xe đổ còn tại đó, hắn không thể dùng mình và người nhà tánh mạc làm tiền đặt cược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.